Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, hắn phải chết. Hưu Lam Vi mang theo một người, tốc độ vẫn là cực nhanh, giây lát, hai người liền lên tới ngàn trượng hư không, liều mạng chạy trốn. Nói đến, đây là Tiêu Mặc lần thứ nhất bay lên, hắn sắc mặt tái nhợt, quan sát phía dưới, bên tai oanh minh. Dòng sông sông núi tại dưới chân cực tốc hiện lên. Nhưng giờ phút này, Tiêu Mặc lại không chút nào thưởng thức cảnh trí tâm tình. Hừ, muốn chạy trốn. Áo tím sát thủ khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Lúc này lên không, cực lực đuổi theo Tiêu Mặc hai người. Luận tốc độ, áo tím sát thủ tốc độ rõ ràng so còn mang theo một người Lam Vi càng mau một chút. Trong hư không, ba người ở giữa khoảng cách tại cực tốc tiếp theo. Đây là Lam Vi lần thứ mấy cứu ta nữa nha. Lúc nào ta Tiêu Mặc cũng như thế kém cỏi. Tiêu Mặc có chút cười một cái tự diễu. Liếc mắt bên cạnh Lam Vi. Cùng mông tóc dài trong gió cuồng vũ. Lam Vi cắn chặt môi đỏ. Biểu lộ có chút lo nghĩ. Toàn thân đổ mồ hôi lâm ly. Mang theo một người trong hư không cực tốc đi đường. Đối nàng tiêu hao cũng là rất lớn. Chúng ta trốn không thoát, người này phải chết. Tiêu Mặc trầm mặc một hồi, nguyên niệm truyền âm, Lam Vi không hiểu, cũng đồng dạng truyền âm nói. Vì cái gì? Ta chính là thế ngoại thiên tinh anh sát thủ. Tinh anh sát thủ là ăn vào mực hoàng dịch, lẽ ra không có tình cảm, mà lúc này, lại bị ngươi cái này bên ngoài sát thủ cứu được. Kia áo tím sát thủ há có thể không khả nghi. Tiêu Mặc bình tĩnh nói. Cho dù là chúng ta chạy đi, ngày sau cũng đem đứng trước thế ngoại thiên vô tận truy sát. Đồng thời, dưới mắt có thể trốn được sao? Nhưng ta, đánh không lại hắn, hắn cực kỳ mạnh. Lam Vi đôi mắt đẹp ẩn ẩn lóe ra nước mắt, vội la lên. Ha ha, ngươi chớ để ý, ngươi đi đi. Tiêu Mặc liếm miệng một cái ra, lập tức lật tay một cái. Móc ra thanh long lân phiến trực tiếp đem quấn quanh trên người mình tơ lụa ngăn cách. Hồ phía dưới đứng đắn qua một chỗ đỉnh núi cao. Tiêu Mặc đã sớm tính toán tốt. Khoảng cách bất quá vài chục trượng khoảng cách. Khoảng cách gần như thế. Lấy Tiêu Mặc nhục thân cường độ. Cho dù là té xuống cũng không ngại. Giây lát, Tiêu Mặc cũng đã hạ xuống đến đỉnh núi. Cùng lúc đó, áo tím sát thủ thân ảnh cơ hồ trong cùng một lúc đến đỉnh núi. Mấy chục vạn năm đến, ngươi là người thứ nhất không có bị mực hoàng dịch khống chế thần trí người. Làm sao không trốn rồi? Áo tím sát thủ châm chọc lườm Tiêu Mặc một chút, lúc này rút ra khắp huyết kiếm, cực tốc tới gần, quả nhiên phát hiện ta không có bị mực hoàng dịch khống chế thần trí bí mật. Tiêu Mặc ánh mắt, băng lãnh, trực tiếp móc ra bốn cái pha loãng gấp trăm lần bình đen ném hư không. Lập tức thanh long tàn phiến vung lên, khí kình tác động đến dưới, bốn cái bình đen lúc này nổ tung. Cùng lúc đó, Tiêu Mặc trực tiếp tránh ra đến bên ngoài hơn 10 trượng. Lạnh lùng nhìn về, thời gian nước suối chỉ có bị uống xong mới có thể phát huy lớn nhất uy năng. Nhưng đây cơ hồ là không thể nào sự tình. Tiêu Mặc cũng không phải là không nỡ duy nhất một lần đem 21 cái bình đen đều móc ra. Mà là địa hình của nơi này cũng không rộng lắm. Hơi không cẩn thận, bị thời gian nước suối lan đến gần. Liên đới lấy mình cũng xong đời. Bốn cái bình đen, thành bại ở đây nhất cử. Hưu áo tím sát thủ giống như thuấn di. Nhưng mới xông ra một nửa. Phát hiện Tiêu Mặc đã biến mất tại nguyên chỗ. Hắn cũng theo đó chuyển biến. Khấp huyết kiếm một cái vót ngang. Kinh khủng khí kình hướng Tiêu Mặc đánh tới. Hồ đỉnh núi cao vô số cây cối rót nhánh trực tiếp bị chém ngang lưng. Ầm ầm thanh âm liên tiếp. Xa xa nhìn lại, trên núi cao giống như là bị trống rỗng tước mất một lớp da. Tiêu Mặc căn bản không kịp né tránh. Cũng căn bản không thể có né tránh. Bởi vì thời gian nước suối đã hoàn toàn tản ra. Lúc này chỗ đứng phương vị chính là khoảng cách thời gian suối trung tâm xa nhất. Nhưng có né tránh đều có thể bị tác động đến. Tiêu Mặc nhưng chưa quên, ban đầu ở Đông Dương huyện, Hồng Quân bỏ ra một giọt thời gian suối tiến vào múa nước sông. Dòng dã một con sông đều biến thành huyết hà chảy suốt cả đêm. Cho nên, đem so sánh với áo tím sát thủ công kích, Tiêu Mặc càng kiêng kỵ thời gian suối. Cho dù là pha loãng gấp trăm lần sau thời gian suối, Tiêu Mặc không tránh không né, có chút hướng lên nhảy một cái. Nhưng mà, lúc này, kia kinh khủng khí kình đã bạo phát. Áo tím sát thủ khoảng cách Tiêu Mặc bất quá vài chục trượng khoảng cách. Toàn lực một kiếm, kiếm khí chuyển lại tốc độ nhanh bực nào. Một phần ngàn hơi thở thời gian đều không cần. Hoàn toàn đã vượt ra khỏi phản ứng thần kinh tốc độ. Phốc, Tiêu Mặc hai chân ngang gối trực tiếp bị kiếm khí chặt đứt. Chán nản quẳng xuống đất. Còn sót lại một cái tay phải cố gắng giãy giụa lấy chi chống đất. Máu tươi trong nháy mắt đem đại địa nhuộm đỏ. Đến tận đây, Tiêu Mặc tứ chi còn sót lại một con cánh tay phải. Người bình thường bị này thống kích sợ là muốn trực tiếp bất tỉnh đi. Nhưng Tiêu Mặc không có. Hắn gắt gao cắn răng. Nhìn chằm chằm hư không những cái kia bay là tả. Trên thực tế mắt thường căn bản không nhìn thấy thời gian suối dịch. Đỉnh núi cao cây cối, cây bụi, thậm chí cỏ dại trong nháy mắt liền khô héo. Nhan sắc cực tốc biến đến khô vàng. Giây lát, hoàn toàn khô bại, hóa thành bột phấn. Đại địa bị trải lên thật dày một tầng khô héo sắc áo ngoài. Tiêu Mặc dưới thân máu tươi tức thời liền bị khóc màu vàng bột phấn che giấu. Hắn thân người cong lại, nhìn chằm chằm áo tím sát thủ, lại là bỗng nhiên nhếch miệng cười. Áo tím sát thủ con người bỗng nhiên co lại thành một điểm. Một màn quỷ dị này quả thực chưa từng nghe thấy. Cũng đúng lúc này, một giọt cực nhỏ thời gian suối dịch nhỏ vào đến áo tím sát thủ bên trái cánh tay. Áo tím sát thủ làm thế ngoại thiên hạch tâm sát thủ. Giết chóc hơn 10 năm, cảm giác kia là tương đương nhạy cảm. Trong nháy mắt liền cảm nhận được cánh tay trái biến hóa. Chỉ gặp áo tím sát thủ cánh tay trái cơ bắp trong nháy mắt khô héo. Khô quát, trường bào màu tím hạ cánh tay trái trống rỗng. Đồng thời, này quỷ dị ba động tại cực tốc lan tràn. A, áo tím sát thủ sợ đến hồn phi phách tán. Cái này chuyện quái dị, thực sự vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Bá, dù sao cũng là áo tím sát thủ. Trong mắt của hắn vẻ ngoan lệ lóe lên. Lúc này huy động khắp huyết kiếm một kiếm sóng vai ngay tiếp theo tiểu nửa bên thắt lưng huyết nhục. Bị cắt rơi. Áo tím sát thủ bên trái nửa bên thân thể đều máu thịt be bét. Hắn rên lên một tiếng. Tay phải chống kiếm. Lại là điên cuồng mà nhìn chằm chằm vào Tiêu Mặc. Trên người người này bí mật quá nhiều. Nhất định phải diệt trừ. Nếu không ngày sau tất vì họa lớn. Đây là áo tím sát thủ ý niệm duy nhất. Hưu áo tím sát thủ cầm kiếm điên cuồng hướng Tiêu Mặc tới gần. Một màn này đếm kỹ nói đến chậm chạp. Thực tế từ Tiêu Mặc ném ra bốn cái bình đen đến áo tím sát thủ lại lần nữa đánh tới. Lại ngay cả một hơi thời gian cũng chưa tới. Tiêu Mặc một tay trụ mặt đất. Con mắt cũng tận là điên cuồng. Còn sót lại 17 cái bình đen là sau cùng sát chiêu. Cái này sát chiêu. Tiêu Mặc chuẩn bị cùng áo tím sát thủ cộng đồng phẩm vị. Hưu trong hư không Lam Vi từ Tiêu Mặc nhảy xuống đỉnh núi thời điểm liền chú ý tới. Cái này trên đỉnh núi từng màn lại là chuyển đổi quá nhanh. Căn bản không cho được nàng suy nghĩ thời gian. Các loại Lam Vi quay người trở lại lúc. Áo tím sát thủ đã điên cuồng phóng tới Tiêu Mặc. Hưu hai đạo Lam Vi tấm lụa trực tiếp bắn về phía áo tím sát thủ sau đầu đỉnh núi cao gió nổi lên. Gió lớn, đã trở nên trụi lùi trên đỉnh núi. Khô héo mảnh vụn kích xạ tung bay. Trong nháy mắt liền đem ba người thân hình hoàn toàn bao phủ. Áo tím sát thủ vừa mới lao ra hai bước. Sau đầu kinh phong đại tác. Hắn vững tin dưới một kích này. Tiêu Mặc hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng phía sau giải lụa màu xanh lam cũng không hề nghi ngờ sẽ tại trước ngực hắn lưu lại hai cái. Lỗ thủng, mũ. Ca vất tượt bai dê hát huyền linh, mũ, cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ, cầu bắp, cầu bao nuôi, mũ. Các bạn có thể xem các chuyện mình cân vớt tại đây. http://tiuyencv.com/member/58829/hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh.